Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112 Ấn Thiên Giám ở trên tay ai? Mọi người trợn tròn mắt, này như thế nào một cái bán đứng một cái, hiện tại thế nhưng lấy đẩy đến Đế Lâm Nguyên trên người. Nếu nói là Mộ Gia hoặc Vân Thiên Lan, thậm chí là Lâu Hề Mộc, bọn họ đều còn có điểm lá gan đi đoạt lấy thượng một đoạt. Nhưng thay đổi Đế Lâm Nguyên kia nhưng không giống nhau. Đế Lâm Nguyên là ai? Hồn cư đại lục công địch đứng đầu bảng 2 năm lâu. Cả ngày kêu đánh kêu giết người đôi lên đều có thể chúc vài tòa thành. Chính là cũng không gặp cái nào thật sự không muốn sống đi lên chịu chết a. Cho dù có, cũng liền đã sớm chôn cốt hoang sơn dã lĩnh. Không muốn người biết, Lâu Hề Mộc cách làm nhưng thật ra làm Thiên Lan có điểm ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Lâu Hề Mộc sẽ phản bác, đêm này bóng cao su ở đá trở về. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp liền bán đứng Đế Lâm Nguyên. Lại nói tiếp, này hai người là bằng hữu sao? Ai biết Lâu Hề thiếu chủ nói chính là thật là giả. Vạn nhất hắn là vì rời đi chúng ta lực chú ý đâu. Chính là, Ấn Thiên Giám vật như vậy ai không nghĩ muốn. Đêm này nước bẩn bát đến đế công tử trên người cũng không phải không có khả năng. Làm đế công tử cùng Lâu Hề thiếu chủ đối chất một chút, nói trở về. Đế công tử đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện thành lâu phía trên sớm đã không có cái kia hồng y nhẹ nhàng. Tuyệt sắc khuynh thành nam tử, sẽ không thật là ở Đế Lâm Nguyên nơi đó đi. Ta dựa, cái này là không diễn, Đế Lâm Nguyên không ở. Này càng như là chứng thực Ấn Thiên Giám ở hắn trên người giống nhau. Mộ Dương Tùng khẩu khí đồng thời, cũng âm thầm rời xa Thiên Lan vài bước, trực tiếp đem Thiên Lan kéo vào tuyệt đối không thể trêu chọc người hàng ngũ. Chỉ bằng này vô sỉ thủ đoạn, đều không phải hắn có thể đối phó. Không có khả năng, Ấn Thiên Giám nhất định là ở Vân Thiên Lan trên người. Ngươi không cần vu hãm đế công tử, Mộ Búi Tâm Xuẩn lại lần nữa thể hiện ra tới. Hiện tại Mộ Dương Hận không thể đem Ấn Thiên Giám cùng Mộ Gia phiết đến sạch sẽ. Mộ Búi Tâm rồi lại lần nữa đem đề tài dẫn trở về. Ngươi như thế nào liền biết ở ta trên người đâu? Thiên Lan buồn cười nhìn Mộ Búi Tâm, nữ nhân này thật đúng là không phải giống nhau Xuẩn. Mộ Dương như thế nào liền sinh ra như vậy một cái nữ nhi? Sinh liền sinh đi, còn dám mang ra tới mất mặt xấu hổ. Thiên Lan cũng là rất bội phục hắn dũng khí. Thành chủ phủ nổi lừa, liền ngươi một người hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Không phải ngươi còn có thể có ai? Mộ Búi Tâm nhãn trung tàn nhẫn làm Thiên Lan hơi hơi ngây ra một lúc. Nàng cùng Mộ Búi Tâm không oán không thù, liền tính nàng biết Ấn Thiên Giám ở nàng nơi này. Cũng không nên là dùng này oán hận ánh mắt nhìn nàng đi. Thiên Lan hồi tưởng những ngày qua Mộ Búi Tâm diễn xuất. Mấy cái hình ảnh chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên sáng tỏ. Mộ Búi Tâm coi trọng Đế Lâm Nguyên. Chính là, nàng cùng Đế Lâm Nguyên căn bản liền không giao lưu. Mộ Búi Tâm như vậy không phân xanh đỏ đen trắng ghen ghét là nháo loại nào. Đế Lâm Nguyên cái loại này hỉ nộ không chừng. Tính cách quái dị nam nhân sẽ thích cái này ngu xuẩn. Thiên Lan hãy còn lắc lắc đầu, thay đổi nàng đều chướng mắt như vậy nữ nhân, càng đừng nói Đế Lâm Nguyên, ta, không trung đột nhiên truyền đến một đạo mát lạnh tiếng nói. Giống như đến từ thiên ngoại, Thiên Lan cả người run rẩy, bên hông đột nhiên căng thẳng, trước mắt cảnh vật nhanh chóng xoay tròn lên, quen thuộc hơi thở làm Thiên Lan thần kinh căng thẳng. Người nam nhân này lại muốn làm gì? Như hỏa hồng y từ trên trời giáng xuống, ôm kim bảo thiếu nữ ở trên lôi đài xoay tròn vài vòng. Cuối cùng đứng yên ở lôi đài bên cạnh, nam tử tóc đen phi dương, thon dài lông mày tà phi nhập thần, phấn sắc cánh môi mân khẩn thành một cái tuyến, ánh mắt mát lạnh, tựa như tiên nhân lâm thế, Mộ Búi Tâm xem đến có chút si mê. Chính là đương nàng nhìn đến bị Đế Lâm Nguyên ôm vào trong lòng ngực Thiên Lan khi mắt đẹp trung tức khắc trào ra ghen ghét chi sắc, Đế Lâm Nguyên là của nàng, chỉ có nàng mới có thể xứng đôi Đế Lâm Nguyên, nha đầu này có tư cách cùng Đế Lâm Nguyên như vậy thân cận. Đến Lâm Nguyên vừa xuất hiện, một ít người nháy mắt liền đánh mất cướp lấy ấn thiên giảm ý niệm. So với thực lực, mệnh càng quan trọng, mệnh cũng chưa, muốn thực lực tới gì dùng. Nhưng mà có người lại không phải như vậy tưởng. Đế công tử, có không đem ấn thiên giám lấy ra tới làm mọi người xem Seamonser, nói chuyện chính là một cái đại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì ưỡn ngực thu bụng tư thái. Đáng tiếc kia run nhẹ nhẹ hai chân bán đứng hắn. Hắn lúc này nội tâm là thực sợ hãi. Chính là hắn lại không cam lòng. Vạn nhất kia ấn thiên giám không ở Đế Lâm Nguyên nơi đó đâu. Cùng hắn có liếc mắt một cái ý tưởng không ở số ít. Sôi nổi đứng ra yêu cầu Đế Lâm Nguyên đem ấn thiên giám lấy ra tới nhìn Seamonser. Đế Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng, mắt lam trung tràn đầy trào phúng chi sắc. Các ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Nhẹ nhàng chậm chạp lời nói làm mọi người trong khoảnh khắc liền dọa phá lá gan. Có người thậm chí trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Ai dám mệnh lệnh Đế Lâm Nguyên? Là ngại bị chết khó coi sao? Trường hợp nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Mộ Dương liều mạng bắt lấy Mộ Búi Tâm, không cho nàng đang nói chuyện, đang nói đi xuống, Mộ gia liền hủy, mặc kệ này ấn thiên giám có phải hay không ở hắn nơi đó. Đế Lâm Nguyên có thể nhận hạ đều là tốt nhất. Đế công tử, không biết ta có hay không vinh hạnh nhìn thượng liếc mắt một cái ấn thiên giám. Không trung lại có một người rơi xuống. Kia một chương nghiêm túc mặt, làm Thiên Lan khẽ run lên, này viện trưởng đại nhân cũng muốn tới cắm thượng một chân sao. Nàng bị Đế Lâm Nguyên gắt gao giam cầm trong ngực chung. Mặc kệ nàng như thế nào dùng sức Đế Lâm Nguyên đều là không chút sức mẻ. Thiên Lan có chút tức giận, thủ đoạn vừa lật, dán lên Đế Lâm Nguyên vòng eo, ngân quang hơi lóe, Đế Lâm Nguyên đột nhiên nhíu nhíu mày. Xem Đế Lâm Nguyên kia khẩn ninh hai hàng lông mày, Thiên Lan lại hướng trong tặng đưa, chắc là cực đau, nàng ở ngân châm thượng phủ lên linh lực, đâm vào trong cơ thể kia tuyệt đối là đau. Nàng động tác nhỏ làm tinh đàn lông mày run lên, cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra rất có ý tứ. Viện trưởng muốn nhìn, Lâm Nguyên tự nhiên là nguyện ý, Đế Lâm Nguyên giật giật thân mình. Đem Thiên Lan thay đổi cái phương hướng ôm. Thuận thế bắt được nàng tác loạn tay, một cái tay khác nhoáng lên, trong tay liền nhiều một quả đỏ tươi mảnh khảnh hòn đá. Thiên Lan tức khắc cứng đờ, nàng trong cơ thể có ấn thiên giám, Đế Lâm Nguyên trên người nếu có ấn thiên giám nói nàng nhất định sẽ cảm giác được. Chính là nàng không hề có nhận thấy được Đế Lâm Nguyên còn có một khối ấn thiên giám. Đoàn đoàn nói qua, ấn thiên giám cũng không sẽ bị chứa đựng không gian sở ảnh hưởng. Mặc kệ đặt ở nơi nào, nàng đều có thể nhận thấy được. Nhưng vì cái gì, hồng quang ánh Đế Lâm Nguyên kia thân hồng y, phá lệ mỹ lệ, diễm tuyệt, ấn thiên giám vừa ra. Bốn phía không gian liền dường như đọng lại giống nhau. Hùng hậu lực lượng chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đây là ấn thiên giám lực lượng. Xác thật là ấn thiên giám ân y tinh đàn trong mắt không có chút nào tham lam chi sắc. Đảo như là vì giám định, hắn đốn hạ, đột nhiên hướng tới trong đám người nhìn lại, cái kia phương hướng đúng là đế quốc học viện, Quy Nhai vẫn như cũ tùy tiện làm ở ghế bập bênh thượng. Cả người đều đứng ngoài cuộc, này đó ẩm ý cùng hắn dường như có hay không quan hệ giống nhau. Mà đế quốc học viện học sinh đa số là hâm mộ. Đảo cũng không có tham lam chi sắc, tinh anh đường người cùng đế quốc học viện người thực không giống nhau. Bọn họ trên người không có những cái đó đại gia tộc trên người ngạo khí cùng tự phụ. Có rất nhiều người đều không có khiêm tốn cùng ôn nhuận. Bọn họ đãi nhân bình thản, không dễ dàng cùng người khởi xung đột, đều là một cái học viện dạy ra tới. Khác biệt sao liền như vậy đại đâu, tinh đàn nhìn đến Quy Nhai. Rõ ràng nhíu nhíu mày, hắn còn không có mở miệng, Quy Nhai thanh âm liền sâu kín vang lên, tinh đàn, ngươi ở bên ngoài đã đủ rồi không? Này học viện ngươi còn muốn hay không? Quy Nhai ngữ khí không hề có tôn kính, giống như hắn mới là này học viện lão đại giống nhau. Còn không có, Quỷ nhai thả giúp ta đang xem một đoạn nhật tử, quỷ dị chính là tinh đàn thế nhưng thực bình thản. Nói tiếp, hai người gian giao lưu quả thực sợ hãi nhất ba người. Làm nửa ngày này viện trưởng không ở học viện A. Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía Quỷ nhai. Như vậy đại một cái học viện. Thật muốn là Quỷ nhai ở quản nói hắn như thế nào một ngày như vậy nhàn. A, đó chính là từ bỏ. Cũng hảo. Bất quá là cái trói buộc, Quỷ nhai cười lạnh một tiếng. Lập tức đưa tới bên người một người đệ tử, người cấp Nghiêu Thịnh truyền cái tin, liền nói tinh đàn đem viện trưởng truyền cho hắn, mọi người đều là vẻ mặt kinh tủng nhìn Quỷ nhai. Nếu đại học viện, ở hắn trong miệng thế nhưng là trói buộc, còn có so này càng cuồng vọng sao? Tinh đàn run lên lông mày, bình thản nói, ta đây liền trở về, này liền khuất phục. Không khoa học a, tinh đàn nhìn thoáng qua Thiên Lan, phất tay áo đạp không rời đi, thật sự hướng phỉ thúy ngoài thành bay đi. Tinh đàn vừa đi, Mộ Dương sắc mặt nháy mắt càng là khó coi lên. Đây là từ trước tới nay, bình phán người trên đường ly tịch, cố tình hắn còn không dám cản. Năm nay này những bình phán người đều là không thỉnh tự đến. Thân phận càng là cao đến thái quá. Hắn một cái còn không có đứng vững căn cơ siêu cấp thế gia nào dám đi lên ngăn đón. Dĩ vãng thiên cực thịnh hội đều là tam đại siêu cấp thế gia liên hợp tổ chức. Lần này thiên cực thịnh hội, kia ba cái gia tộc trực tiếp liền đem này sống đẩy đến Mộ gia. Hắn làm sao không rõ đây là tam đại gia tộc đối Mộ gia tấn chức siêu cấp thế gia không phục. Chính là hắn có thể có cái gì biện pháp, Mộ Thượng Ly đã chết. Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp thu, lấy bảo đảm Mộ gia không ngã đi xuống. Ngẫm lại lúc trước Mộ Thượng Ly ở thời điểm, kia tam gia chính là bị nàng sửa chữa đến lợi hại. Nào dám như vậy đối bọn họ, hắn hiện tại rất là hối hận. Lúc trước bao vây tiễu trừ Mộ Thượng Ly, chính là, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Mộ gia đến bây giờ này một bước đều là hắn một tay tạo thành. Nếu là ở trở lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi Mộ Thượng Ly. Đứa bé kia là thiệt tình vì gia tộc hy sinh. Kết quả là lại, đế Lâm Nguyên đem ấn thiên giám thu hồi tới. Thần sắc đạm mạc nhìn Mộ Bối Tâm. Mộ Bối Tâm, ở thành lâu phía trên ta liền nói quá. Động nàng già, chết, Lê Hoa trống rỗng xuất hiện ở Mộ Bối Tâm phía sau. Ba lượng hạ chịu trói ở nàng. Sợ tới mức Mộ Bối Tâm hoa dung thất sắc. Trên mặt lập tức liền lê hoa mang vũ lên, kia nhu nhược bộ dáng làm người không tự chủ được sinh ra thương tiếc chi tình. Đế Lâm Nguyên nói ở Thiên Lan trong lòng kích khởi một tầng tầng gợn sóng. Không ngừng dạng khai, nàng thân mình theo bản năng muốn rời đi Đế Lâm Nguyên. Nhưng Đế Lâm Nguyên lực đạo ngoài dự đoán đại, Thiên Lan hoàn toàn tránh thoát không khai, chỉ có thể trừng mắt hắn. Nhưng mà Đế Lâm Nguyên một cái dư quang cũng chưa để lại cho nàng. Đế công tử, Mộ Bối Tâm nhược nhược kêu một tiếng, mãn nhãn đều ánh Đế Lâm Nguyên, liền dãy dụa đều đã quên. Đế công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện, ngài đừng nhúc nhích giận, đều là tại hạ quản giáo không tốt. Đế công tử liền vòng tiểu nữ lúc này đây, Mộ Dương phía trước là nghe được Đế Lâm Nguyên nói câu nói. Kia, hắn hiện tại hận không thể chụp chết Mộ Bối Tâm, chính là hắn không thể. Mộ Bối Tâm là Mộ gia rất quan trọng một cái lợi thế. Không sao, làm Lê Hoa giúp người quản giáo một phen, tin tưởng nàng thực mau liền hiểu chuyện. Vả miệng, Thiên Lan tiểu thư không kêu đình, không được đình, hết chương.